Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 542 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 541 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Dung Trần, bạn Huy Huỳnh và bạn Gia Bảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Rạch Giá, Kiên Giang, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại một câu chuyện do chính anh trai ruột của bạn đã trải qua cách đây cũng không lâu đâu. Thì bạn kể rằng anh bạn là tài xế xe ôm, và trong một lần á là anh chở khách đi xa, cho nên á là khi mà quay về á thì lúc đó trời cũng khá là tối rồi. Và khi mà đang chạy xe đó thì trên đường anh có thấy một cô gái đang đứng ngoắc xe. Mà cái cô này á là cũng bình thường các bạn, mặc một cái áo màu xanh lam, một cái quần màu đen, và trên vai cô này còn đeo một cái ba lô khá lớn. Thì khi mà thấy cô này ngoắc xe mà lúc đó trời cũng khá tối rồi, anh có tấp lại anh hỏi rằng cô đi đâu để xem rằng nếu mà gần gần á thì sẽ chở luôn. Thì cô này nói rằng á là chở cổ tới chợ Rạch Sỏi, mà ngay cái chỗ cổ đứng là ngay cầu Tà Niên. Thì anh mới tính toán anh nói rằng á là bây giờ nếu mà đến cái chỗ đó thì nó cũng không gần không xa, cho nên nó là thôi mình chở đại giùm người ta, và anh còn nói giá là 50.000. Thì lúc đó cô này đồng ý và leo lên xe. Thì khi mà trên đường đi á, lúc đó là trời đã rất là khuya và rất là vắng rồi các bạn, lâu lâu á thì có những cái chiếc xe khách á là người ta đi ngang qua thôi, còn ngoài ra là không có chiếc Honda nào đi ngang luôn. Thì chạy một hồi vậy đó, cái cô này mới lên tiếng hỏi anh rằng á là anh tên gì. Thì anh cũng trả lời tôi tên là T. Thì lúc đó cô này mới hỏi rằng á là anh chạy xe đêm như vậy á, bộ anh không sợ ma sao? Thì anh này còn trả lời, anh nói rằng á là sợ gì cô ơi, thì tôi cũng vì miếng ăn manh áo, cho nên á là tôi mới chạy xe, mà tôi cũng đâu có gì quậy phá người ta đâu, tôi đâu có đụng chạm tới người ta, thì người ta cũng không có đụng chạm tới mình. Thì cô này mới cất lời, cô này mới nói rằng á là có nhiều cái loại ma đó là người ta không cần đụng chạm tới mà chỉ cần thấy hợp là theo, giống như tôi vậy nè. Thì sau khi mà kết thúc cái câu nói đó, cái cổ cười lên một cái tràng cười ma quái các bạn. Thì mới nãy á là anh nhìn thấy cổ mặc một cái áo màu xanh, cái quần màu đen đúng không? Nhưng kỳ này khi mà nghe cổ nói vậy cái xong cổ cười, anh mới giật mình. Anh mới nghĩ rằng cái cô này đùa, cho nên lúc đó anh cũng chưa có gọi là sợ các bạn. Mới nhìn lại cái kính chiếu hậu á. Thì khi mà nhìn kính chiếu hậu, tại vì trước đó cái lúc mà khi mà hai người chưa có nói chuyện với nhau thì lâu lâu anh cũng có nhìn cái kính chiếu hậu, thì thấy cô gương mặt của cô này cũng bình thường, không có gì khác lạ cả. Nhưng bây giờ anh nhìn vô cái kính chiếu hậu thì anh không thấy cô đó đâu nữa, mà chỉ thấy là một cái váy áo nó phất phơ vậy nè. Thì khi mà nhìn thấy vậy anh mới giật mình, anh nói ủa sao bây giờ á là thấy cái váy áo, mà cái váy áo màu trắng các bạn, cho nên anh có quay lại. Thì cái lúc mà anh quay lại á là các bạn biết anh nhìn thấy gì không? Anh nhìn thấy cái cô này á là đang đứng ở yên xe đằng sau, mới nãy cô ngồi mà bây giờ là cổ đứng, mà lúc này á là cổ mặc nguyên một cái áo đầm màu trắng bay phất phới mà đứng ở phía sau xe. Lúc đó anh nhìn lại trời ơi, anh sợ đến nỗi mà anh lạc tay lái và anh quẹo thẳng xuống bụi hả là cây ven đường á các bạn, và té xuống. Thì khi mà anh này té xuống, ảnh đã trầy xước rất là nhiều. Và cái lúc mà ảnh đang gọi là té mà đau mà sợ nữa, thì đang chuẩn bị lồm cồm bò dậy đó, thì anh có nhìn lại thì cô này đã đứng tuốt đằng xa. Mà khi mà cổ đứng đằng đó, cổ cười hít lên nha các bạn, mà cái tiếng cười của cổ với lại cái tiếng gió nó hòa vào nhau, nó tạo ra một cái âm thanh rất là kinh dị. Thì lúc đó anh rất là sợ và cổ biến mất luôn. Mà trong khi anh nhìn thấy cổ cười vậy đó, xong rồi cổ biến mất tiêu. Thì lúc đó anh của bạn đã ngất xỉu tại chỗ. Cho tới khi mà anh tỉnh dậy là anh nghe tiếng xôn xao hết. Lúc này đã gần sáng rồi, cho nên đó là có nhiều người người ta đi buôn bán rồi đó các bạn. Thì người ta có bu lại. Thì trong cái lúc mà anh chưa có tỉnh hẳn, anh đã nghe bên tai của mình nghe người ta nói rằng á, rồi chắc thằng này á là nó gặp rồi đó, nó gặp rồi đó, chứ không phải xỉu hay xỉn gì đâu. Thì mọi người đỡ anh dậy và sau đó anh chạy về nhà. Cái lúc mà về nhà anh kể lại cho mẹ bạn nghe đó, thì mẹ bạn nói rằng đó là chắc là do con đi đêm cho nên nó là bị cái cô đó chiêu ghẹo thôi, từ đây về sau á là đừng có đi chợ khách mà đi ban đêm khuya quá, đừng chợ khách nữa, là về sớm đi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do chính anh trai của bạn đã trải qua. Thì các bạn nghe, các bạn tưởng tượng đi, thấy ghê không hả? Cái lúc mà nhìn thấy cô này như là người bình thường, nhưng cho tới khi mà nghe cổ nói còn chọc ghẹo nữa, nói rằng á là có một cái loại ma đâu có cần á là ai quậy mới theo, ai phá mới theo đâu, mà hả thấy hợp là theo, cổ nói vậy. Và khi nói xong còn cười ré lên một cái chàng cười kinh dị man rợ, nhưng lúc đó anh của bạn chỉ nghĩ rằng cô này đùa mà thôi. Cho tới khi mà quay lại thấy cổ đang ngồi bình thường mà bây giờ thấy cổ đứng ở phía sau, yên phía sau á, thì nó kinh dị đến mức nào các bạn? Các bạn thử đặt mình vào trong trường hợp của anh này đi, các bạn sẽ thấy nó kinh dị đến mức nào. Đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện tiếp theo là một câu chuyện cũng của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bến Tre và bạn kể lại một câu chuyện do chính người dì ruột của bạn đã trải qua. Thì dì của bạn á là cách đây cũng lâu, thì dì có rủ một cái chị hàng xóm tên là Trúc, và hai người rủ nhau rằng á là chiều sau khi mà ăn uống lo cơm nước trong nhà, xong nhà xong cửa rồi á, thì hai người sẽ đi bộ mà dạng giống như là đi tập thể dục á, thì hẹn nhau rằng á là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ đi. Thì hai người hẹn trên một cái con lộ mà con lộ này khá là dài. Các bạn tưởng tượng nha, là thí dụ như cái con lộ này cặp bên cái con lộ này á, là một cái con rạch cũng dài, mà bên đây á, là nhà dân các bạn, bên đây là nhà dân và người ta nhà dân trong đây nè, người ta làm một cái cầu để mà đi qua con lộ này. Bên đây á, thì nó đất trống nhiều lắm cho nên đó là người ta trồng những cái cỏ để mà nuôi bò hoặc là trồng khoai mì củ gừng này nọ kia đó. Thì người dì của bạn, dì thứ sáu của bạn đã hẹn với lại cái chị Trúc đó là hai người cùng đi. Thì cái lúc đi á là trời lúc này cũng đã nhá nhem tối rồi, các bạn cũng hả là nó sập sập rồi. Thì khi đang đi cũng bình thường, nhưng mà cái lúc mà quay về á, khi mà đi hết nguyên một cái con đường dài đó thì quay về là sẽ về nhà luôn. Thì cái lúc mà quay về thì lúc này trời đã tối hẳn rồi, hai người còn cầm theo á là hai cái đèn pin nữa. Là cái bên đường này cũng có đèn nhưng mà không phải là đèn sáng đâu, đèn từ bên nhà dân bên đây nó dạ qua. Thì lúc đó là hai người đang đi tự nhiên á là thấy có một đứa nhỏ, mà cái đứa nhỏ này á là nó tầm khoảng chừng 3 tuổi thôi, nó rất là nhỏ các bạn, mà nó đang đứng nó chơi. Thì lúc đó là dì sáu của bạn á mới quay qua nói với lại chị Trúc á, nói rằng á là ê Trúc mày thấy nhỏ đó không? Thì chị Trúc gật đầu. Thì hai người mới đâu có nghĩ là ma đâu, mà cứ nghĩ rằng á là trời sao mà ai mà hả để cho con cái đi ra đường mà trong khi không có ai cả mà chỉ có một mình thằng nhỏ đó đang đứng chơi thôi. Thì lúc đó chị Trúc mới nói rằng chắc là ba má nó đi ra đây cắt cỏ rồi để cho nó chơi đó đó, thôi kệ. Thì hai người cũng không có nghĩ gì đâu các bạn và tiếp tục đi tiếp. Thì cái lúc mà đang đi á, tự nhiên dì của bạn á là cứ có cái cảm giác như là muốn quay lại phía sau, không hiểu tại sao lúc đó lại muốn tò mò như vậy. Thì dì của bạn đã quay lại về nè, thì khi mà quay lại thì thấy cái thằng nhỏ đó nó lẩm đẩm nó đi sau lưng. Tại vì các bạn tưởng tượng đi, đứa nhỏ 3 tuổi thì nó đi là nó cũng chưa có phải là vững vàng như người lớn của mình, nó đang vừa đi vừa chơi phía sau lưng vậy đó. Thì dì mới giật mình, dì mới hỏi ủa sao thằng nhỏ này nó theo mình. Cho nên nó là dì mới, dì với lại chị Trúc á là đang cầm cái đèn pin, thành ra là mới quay lại để rọi để mà cho thấy rõ hơn. Nhưng mà khi rọi đèn pin thì lại không thấy thằng nhỏ đâu cả. Thì lúc đó là dì mới nghĩ rằng á là ủa sao thằng nhỏ mới nãy mình mới thấy nó mà sao bây giờ nó đã mất tiêu rồi. Nhưng mà chỗ đó thì cũng có cây cối cho nên nó là dì cứ nghĩ rằng chắc là thằng nhỏ này nó ghẹo mình. Rồi bây giờ mình quay qua mình rọi đèn pin vậy đó. thì nó sợ nó chọc ghẹo mình mà, cho nên nó núp vô trong lùm cây, thì thành ra là gì cũng không quan tâm và quay lại đi tiếp. Thì cái lúc mà đi tiếp á là nó thôi thúc tò mò tiếp tục nữa, cho nên nó là dì lại quay lại, dì lại quay lại và dì lại tiếp tục nhìn thấy thằng nhỏ này đang đi phía sau mình các bạn, đang đi phía sau mình. Thì dì lại nói với lại chị Trúc á, nó rằng ê Trúc sao kỳ vậy, sao tao lại thấy thằng nhỏ kìa nó đi theo mình. Thì hai người lại quay lại và rọi đèn pin tiếp, nhưng khi quay lại rọi đèn pin lại không thấy nó nữa, hoàn toàn mới nãy nhìn thấy nó rõ ràng nhưng mà bây giờ rọi đèn pin thì mình lại không thấy nó nữa. Cho nên á là chị Trúc mới nói chờ cái thằng nhỏ này nó mới bị lớn mà nó đã biết ghẹo mình vậy rồi, chắc là hả nó thấy hả là em với chị quay lại á, em với dì con với dì quay lại á thì nó trốn vô trong mấy cái gốc cây á, cho nên nó hả là thôi kệ nó đi mình về. Thì lúc này dì đã cảm thấy nghi ngờ trong lòng rồi, nó ủa sao kỳ với ta, giờ này nếu mà ba mẹ nó mà có cắt cỏ mà nó đi theo mình vậy thì ba mẹ nó phải kêu nó quay lại chứ, đằng này á là tại sao nó cứ đi theo mình mà nãy giờ một cái khoảng đường khá là xa rồi. Cho nên đi một hồi nữa đó là chuẩn bị, lúc này là đã là đằng cái cầu rồi thì chuẩn bị hai người sẽ quẹo lên cầu và đi về nhà luôn. Thì dì lại tò mò tiếp cho nên đó là dì lại quay lại. Thì khi mà dì quay lại lại tiếp tục nhìn thấy thằng nhỏ này nữa, thì lúc đó là dì lại lấy cái đèn pin dì rọi, tại vì lúc này các bạn biết không, nguyên một cái khoảng đất nó trống, nó hoàn toàn nãy giờ đằng kia thì có cây, cho nên nó là có thể mình nói rằng thằng nhỏ này nó trốn trong cái cây nào đó để mà nó núp, nhưng cái này á, là cái khoảng đất trống là có người ta trồng cỏ nuôi bò và lúc này người ta đã cắt cỏ rồi, thành ra nó trống lóc à. Thì dì mới nghĩ trong bụng, dì nói rằng kỳ này nha là tao rọi lại nè để coi mày trốn được ở đâu. Thì lúc đó là dì đã rọi đèn pin lại nhưng mà vẫn không thấy thằng nhỏ đâu. Lúc này dì đã biết rồi các bạn, và dì nói trỏng không với lại chị Trúc á, nói mà giống như là cho bình tĩnh để mà kìm lại, nói rằng Trúc Trúc sắp tới cái cầu rồi, lẹ về mẹ ơi, lẹ về tối rồi. Thì hai người bắt đầu, chị Trúc cũng biết, cho nên hai người bắt đầu chạy lên cầu, chạy về nhà của dì Sáu á. Lúc mà về thở quá trời thở thì dượng của bạn mới nói rằng bà làm gì mặt mày bà xanh lè, hai dì cháu làm gì mặt mày xanh lè thở dữ vậy. Thì dì mới nói trời ơi, tôi gặp ma ông ơi. Thì lúc đó là dì mới kể lại cho dượng nghe, thì dượng mới nói rằng á là rồi chắc là bà gặp nó rồi, mà bà gặp ở đâu. Thì dì mới nói thì tôi gặp nhà cái khúc mà lần đầu tiên nhìn thấy á, là cái khúc nhàn sơn á. Thì dượng nói trời, vậy là bà gặp thằng con của ông Sơn rồi. Thì hai vợ chồng ông Sơn này á các bạn là có một đứa con, mà đứa con này á là đã mất cách đó cũng khoảng tháng mấy 2 tháng trước, mà đứa nhỏ chỉ mới 3 tuổi bị viêm màng não mà mất. Thì lúc đó là dì mới chợt nhớ lại trời, sao mà khi mà mình nhìn thấy thằng nhỏ đó thấy nó đi theo mà mình quên mất tiêu cái chuyện nhà ông Sơn này á là có đứa con mất như vậy. Rồi bây giờ biết rồi, vậy là thằng nhỏ đó là tại vì cái lúc mà dì gặp nó ngay lần đầu tiên á là cái mộ nó cũng chôn ngay gần đó các bạn. Thì biết rồi, chị Trúc chỉ sợ đến nỗi mà phải gọi kêu chồng mình qua rước về chứ không dám về một mình. Thì sau cái chuyện đó đó là không biết là chị Trúc hay là chồng chị Trúc có kể cho ai nghe hay không, mà đã tới tai vợ chồng của cái anh Sơn đó. Thì khi mà hai vợ chồng nghe cũng buồn lắm, tại vì gia đình nó là rất là lâu mới có một đứa con, mà đẻ thằng nhỏ ra nó rất là dễ thương các bạn, bên nội bên ngoại ai cũng cưng hết. Nuôi cho tới 3 tuổi thì nó lại bị viêm màng não nó mất, cho nên trong nhà nó ai cũng đau buồn. Thì khi mà nghe cái chuyện như vậy á thì gia đình của anh Sơn đã rước thầy về và cũng cúng cầu siêu cho bé để bé được an nghỉ. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra ở Bến Tre. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn ở Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này á là xảy ra cách đây 32 năm trước rồi, do gia đình của bạn kể lại. Thì ở bên nội của bạn á là ông bà nội của bạn có 9 người con. Và có cái người cô thứ sáu là cái cô đó tên là Thắm, nhưng mà cô đó đã mất vào năm 6 tuổi là do bị té trước cái mương nhà, mà do là ăn xôi các bạn xong rồi giơ tay thì cái cô này đã đi xuống cái mương đó rửa tay. Mà khi mà nghe cái tiếng là bà nội nghe nói rằng á là má ơi con rửa tay, nhưng mà khi mà rửa xong không thấy cô lên nữa, mọi người chạy ra thì thấy cô đã té xuống mương và chết đuối rồi. Thì cô đã mất rất là lâu. Cho tới sau này cái lúc mà cô mất nha là cô rất là quấy, tại vì còn nhỏ mà các bạn, cho nên nó là cứ đi theo chọc ghẹo anh chị trong nhà đó. Thì cái lần đó là ba của bạn với lại người bác sáu và chú chín á là đã kéo ra ruộng chơi, tại vì nhà của bạn nè, nhà của ông nội với lại nhà của ông ngoại của bạn á là cách nhau chỉ có 2 miếng ruộng thôi, gần nhau lắm, chỉ cách nhau 2 miếng ruộng. Thì ba người này á, lúc đó là ba với mẹ bạn Dũng cũng còn nhỏ chưa có lấy nhau nữa, thì đã kéo nhau ra ruộng chơi. Thì khi mà đang chơi tự nhiên cứ nghe tiếng rục rịch sao á, cho nên nó là ba người đã quay lại. Thì khi mà quay lại á, là thấy cái đầu cứ lăn lăn lăn lăn, mình đi tới đâu là cái đầu đó lăn theo đó. Mà cái lúc nhìn đầu tiên á là cứ nghĩ là trái dừa khô không à, nhưng cho tới khi mà nhìn kỹ lại thì thấy đó là cái đầu của cô Sáu Thắm này các bạn. Thì lúc đó hả là cả ba anh em đã rất là sợ, chạy về nhà, mẹ của bạn cũng sợ chạy về nhà. Khi chạy về nhà kể cho ông bà nội nghe thì cũng đi ra ngoài mã ở phía sau nhà để cúng. Nhưng mà cúng cúng à, là quậy à. Có một lần á là cô hai của bạn á, là tại vì cô hai của bạn á đã đi theo chồng mà nhà của chồng cô hai ở bên Phong Hòa. Nhưng mà do là cô hai đi qua bên nhà nội của bạn lấy củi, mà cái chỗ lấy củi á là ngay phía sau vườn, ngay cái chỗ của ngay cái mộ của cô Thắm luôn. Thì cái lúc mà đang lấy các bạn biết tự nhiên á là từ ở trên cao á mà cái vỏ cua á, các bạn với lại những cái vỏ của con ốc bự bự vậy nè, với lại mấy cái con cua á, là tự nhiên ở đâu mà nó cứ rớt xuống, nó rớt xuống bịch bịch bịch vậy đó. Thì lúc đó là cô hai mới nhìn lại để xem rằng là đó là cái gì. Thì khi mà nhìn lại thì thấy rằng á là những cái vỏ của con cua với lại vỏ ốc, nhưng mà mấy cái vỏ này giống như là bị cắn nham nhở vậy các bạn. Thì lúc đó là cô cũng thấy lạ quá mới nhìn lên, tại vì từ những cái vỏ đó là được chọi từ trên xuống, cho nên đó là cô nhìn lên. Thì khi mà nhìn lên á là thấy cô Thắm của bạn á là đang ngồi vắt vẻo trên cây, mà đang cầm một đống hả là một cái tay dày nè, mà đang cầm một đống cua và một đống ốc, còn tay bên đây là đang cắn cắn cắn cắn nhăm nhăm nhăm nhăm xong là dục xuống. Trời ơi, lúc đó cô hai sợ quá chạy ra phía trước nhà đó, xong rồi bình tĩnh lại á, thì mới là chèo ghe về. Thì khi mà chèo ghe về ở bên Phong Hòa là chở củi về, mà các bạn cái lúc mà về á là không hiểu sao nha, bình thường á là cô hai cũng biết rằng em của mình rất là quấy, nhưng mà cái lúc đó không hiểu sao người của cô rất là lạnh mà yếu hẳn luôn. Nguyên một ngày hôm đó rồi bắt đầu những cái ngày sau là người cô lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo khó chịu, cho nên đó là cô hai mới nghi ngờ mới đi xem thầy. Thì khi mà vô xem thầy cũng chưa nói gì đâu, ông thầy mới nói rằng là cô có một cái dông nhỏ theo, nhưng mà cái dông nhỏ này là em ruột của cô á, và nó đi theo cô bây giờ nó không có biết đường về nhà, tại vì nhà của cô hai bạn ở bên Phong Hòa, mà đi theo là tại vì ở phía sau là có cái con mương á các bạn, là có cái ghe, rồi đem cái củi đó xuống ghe rồi chèo qua bên nhà chồng á. Thì bây giờ cái vong đó nó theo cô mà nó không biết quay trở cái đường để mà đi về nhà bên nội của bạn, cho nên ông thầy nói rằng á là thôi không sao đâu, bây giờ cô chỉ cần á là chèo ghe về bên kia là nó tự động nó theo về bên kia, nó không theo cô nữa. Thì lúc đó cô hai giàu rất là sợ nhưng mà vẫn cố gắng là chèo ghe về bên nhà nội của bạn. Thì đó là những cái lần mà những cái người bác, những cái người cô chú của bạn gặp, và những người chú bà con của bạn cũng gặp nha. Có một lần á là có một chú bà con xa thôi, thì đang ngủ vậy đó tự nhiên á là nhìn ra phía sau vườn á thì thấy có một đứa nhỏ mà tầm chỉ có 5 6 tuổi thôi, mà nhìn kỹ lại á thì gương mặt đó là gương mặt của cô Thắm, tại vì chú này cũng khá lớn rồi cho nên biết cô Thắm. Thì thấy rằng á là cô đi ra khỏi cái miếng giường đó đi vòng vòng vòng vòng vậy đó, thì chú cũng không có sợ nhiều đâu. Và cho tới sau này khi mà ba mẹ bạn lấy nhau rồi rồi sanh hai chị em bạn ra rồi thì không còn ai nhìn thấy cô Thắm nữa, thì gia đình bạn nghĩ rằng chắc là cô Thắm đã đi đầu thai rồi, cho nên nó là không còn quấy phá ai nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nữ, bạn nữ này ở Sóc Trăng. Bạn nữ này kể rằng là vào năm 2012 á thì lúc đó là bạn làm việc tại trạm y tế xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. thì do là nhà của bạn mà tới chỗ làm việc á thì nó tới hơn 40 cây số, cho nên nó là bạn đã chuyển lên nhà ngoại để ở, là tại vì nhà ngoại bạn cách cái chỗ làm chỉ có 10 cây thôi, thành ra nó cũng đỡ hơn. Thì mỗi ngày bạn đi làm á là trên cái con đường quê các bạn ít nhà lắm, mà toàn là ruộng đồng không thôi. Thì có một lần lúc đó bạn đang mang thai 7 tháng, thì hôm đó chiều bạn đi làm về tầm khoảng chừng 5 giờ chiều á, thì bạn đang chạy trên cái con đường đó đó, tự nhiên á là đang nghĩ vu vơ miên man dởm xả của mình, cái tự nhiên bạn theo cái quán tính mình chạy mình nhìn phía trước vậy nè, thì bạn giật mình khi mà bạn trông thấy có một bé gái, mà bé gái này nó nhỏ lắm, nó tầm khoảng chừng 4-5 tuổi thôi các bạn, mà da của nó trắng y như là cái người mà bị bệnh bạch tạng á. Thì khi mà bạn, tại vì nó trắng quá cho nên nó là bạn chú ý, thì khi bạn chú ý bạn nhìn nó thì bạn thấy nó đang ngồi trên một cái cành cây mãng cầu, mà lạ một cái là cái cành cây này á nó rất là yếu các bạn, mà cái cây mãng cầu này nó cũng chỉ có cao tầm khoảng chừng 1,5 m thôi, mãng cầu gai, và nó đang ngồi trên đó. Xong rồi á là khi mà nó thấy bạn, nó nhìn bạn nó còn cười nữa. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng đứa bé này á là nó bị bệnh bạch tạng, bạn không có nghĩ là ma đâu. Bạn chạy thêm, bạn quay qua bạn thấy nó đang cười với bạn. Xong rồi bạn cũng tiếp tục bạn chạy thêm một khúc nữa, khoảng chừng 2 công ruộng, thì bạn lại thấy hai thằng nhỏ. Mà hai thằng nhỏ này thì giỡn với nhau, là hai anh em, là người các bạn. Thì khi mà thấy hai nhỏ này nó giỡn nhau, nó đang leo lên cây ổi á, thì bạn mới thấy, ủa trời, mới nãy sao đứa bé đó nó bị bệnh bạch tạng mà. Cái cành cây đó đó là nếu mà là nó thì nó không thể nào nó ngồi lên được, chỉ có người lớn đưa nó lên ngồi, mà tại sao nó lại ngồi đó mà giờ này cũng chiều rồi nó không vô nhà. Với lại á, là cái khúc đó thì chỉ xa xa vô trong có một căn nhà, và ngay cái khúc hai anh em này chơi á là vô trong cũng có căn nhà, thì bạn cũng thấy lạ nhưng mà không có nghĩ gì đâu. Cho tới tầm khoảng chừng 1 tuần sau á thì tự nhiên bạn suy nghĩ, bạn nói ủa sao lúc này bạn lại nghĩ kỹ hơn cái chuyện đó. Bây giờ bạn nghĩ kỹ bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, ủa sao mà tự nhiên á là nếu mà đứa nhỏ này nó ngồi trên cái cành cây mãng cầu gai thì cái cành cây này nó phải quằn xuống, nó phải quằn xuống chứ các bạn. Cái cành cây nó nhỏ mà, cái cây á thì nó cao có 1,5 m à, thì cái cành cây nó sẽ là nhỏ, mà đằng này đứa nhỏ này nó ngồi trên đó mà nó không hề quằn cái thân, quằn cái cành cây xuống, thì bạn thấy lạ mới kể cái chuyện đó cho ngoại nghe. Thì ngoại mới nói rằng đó là sao ngoại nghi quá, thấy nghi ngờ, không lẽ mày thấy vong sao. Thì ngoại mới kêu rằng đó là bữa nào đi ngang đó thấy người lớn hỏi thử coi là coi cái khúc đó có đứa nào bị bệnh bạch tạng hay không. Thì xong rồi đó là tầm khoảng chừng 1 tuần sau nữa thì có một cái dịp là bạn đi làm gần cái chỗ đó luôn, thì bạn gặp cái chị là mẹ của hai anh em mà chơi trên cây ổi nãy thì nói đó. Thì sau một hồi nói chuyện cái bạn vui miệng bạn mới hỏi chị đó, chị ở trong cái khu này á có bé gái nào á mà nó bị bệnh bạch tạng không chị? Bạn còn giải thích cho cái chị đó nghe bệnh bạch tạng là sao nữa. Thì khi chị đó nghe chị nói chị biết bệnh bạch tạng mà coi trên tivi báo đài thì chị biết là da của người ta sẽ rất là trắng, mà khu đây đâu có đứa con gái nào đó em, chỉ có hai thằng trai của chị á, là chỉ có hai đứa nít là thằng trai chị, tại vì khu đây là xa xa mới có một căn nhà toàn là ruộng đồng không thôi, không có đứa con gái nào hết. Thì bạn mới nói em thấy bé đó nó ngồi trên cái cây mãng cầu cách nhà chị 2 công ruộng là đằng kia, bạn chỉ là đằng kia, mà cái chị này mới quay lại, chị nói rằng á là đằng kia là cái nhà hoang, cái nhà đó là của hai vợ chồng, mà hai vợ chồng này đã đi Sài Gòn làm ăn lâu rồi, bỏ hoang căn nhà đó, nói căn nhà thôi chứ thật ra là cái chòi, mà hai vợ chồng có hai đứa con gái sinh đôi nhưng mà hai bé đã mất rồi. Thì khi mà nghe chị này kể lại cái chị nói chợ có khi nào á em thấy con nhỏ chắc là em thấy vong của một trong hai cô bé sinh đôi đó thôi. Lúc đó hả là bạn thật sự bạn rất là sợ, cái lúc đầu á là bạn không để ý, nhưng cho tới khi mình biết rồi á là mình cảm thấy rất sợ các bạn. Giống như là Thi kể chuyện đây nè, có nhiều bạn á là đã từng trải qua nhưng mà các bạn lại không biết rằng mình đã từng nhìn thấy vong, nhìn thấy ma. Cho tới khi mà nghe Thi kể xong các bạn mới biết trời, lúc đó là mình đã thấy vong thấy ma rồi đó. Thì nghĩ lại rất là sợ, có những chuyện khi mà mình mới nhìn thấy mình không sợ đâu, cho tới khi mình nghĩ lại thì mình sợ các bạn. Thì hôm nay á là Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Hôm qua là nói từ 8 giờ tới 9 giờ mấy mới kể xong, cho nên hôm nay giọng yếu lại rồi. Cho nên á là Thi hạn chế nói để mà nó hết hẳn cái ho đi, cái ho khan nó lâu hết lắm. Thành ra là hôm nay Thi sẽ kể những cái câu chuyện ngắn thôi, các bạn thông cảm, tại vì theo cái trình tự chuyện của mình á là mình tới đâu thì mình kể tới đó, các bạn thông cảm cho Thi nha. Chắc là hôm nay sẽ không có những chuyện kinh dị, nhưng mà nếu mà các bạn đặt mình vào trong cái người mà đã gửi chuyện về thì các bạn sẽ biết rằng là cái mức độ, nếu mà mình ở trong cái trường hợp đó thì mình cũng sẽ sợ. À, chẳng qua mình nghe thì mình nói ơ có gì đâu kinh dị, nhưng cho tới khi mình bị vậy á thì mình mới biết được cái cảm giác ám ảnh của người ta là như thế nào. Thành ra là đừng có nói rằng á là sao chuyện hôm nay không không ghê vậy ơi, nhưng mà các bạn nghĩ đi, cái chuyện của cái anh xe ôm đầu chuyện á, mà nếu mà mình mà thấy một cái cô gái mà đứng phía sau lưng mình, mà đứng mình đang chạy xe mà cổ đứng thì chỉ có ma mới đứng thôi các bạn, và còn nói còn trêu còn ghẹo như vậy thì cũng là sợ rồi các bạn ha. Thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 543. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày may mắn các bạn nha. Xin chào và tạm biệt. Nhớ đêm nay trước khi đi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon nha. Xin chào.